người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 275, đột nhiên đến tiểu thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo các bảo bảo, đi tới một cái cửa hàng đồ ngọt mua mấy cái đồ ngọt để các bảo bảo ăn chờ bọn hắn sau khi ăn xong, tiếp tục tại công viên nước bên trong đi dạo bảo bối, nhìn bên kia, là máy câu búp bê, muốn nắm búp bê sao? Chào búp bê, không muốn, bảo bảo không muốn ba ba đi bắt búp bê. Nghe được hai cái này từ, bảo bảo coi là ba ba muốn nắm còn lại tiểu hài tử, vội vàng lắc đầu. Ngạch bảo bối, ba ba nói, không phải chào còn lại tiểu hài tử, mà chính là chào búp bê, chào con rối những cái kia, máy câu búp bê bên trong để đó không ít con rối búp bê những cái kia. Nghe vậy, biết đại bảo, nhị bảo hiểu lầm, Lâm Hiên vội vàng vì bọn họ giải thích. Ba ba, thật sao? Không đi bắt nhà người ta tiểu hài tử sao? Đương nhiên là thật nha, ba ba chào nhà người ta tiểu hài tử làm gì? Lâm Hiên buồn cười, hai cái tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Cái kia, bảo bảo cũng muốn đi nhìn một chút, nhìn ba ba chào búp bê. Tốt, chúng ta đi. Đi vào máy câu búp bê bên này, cầm 40 khối, đổi 20 cái tiền xu, bên này chào búp bê, là 2 cái tiền xu một lần. Đi vào máy câu búp bê bên này, đem tiền xu thả ở phía trên, xuất ra 2 cái tiền xu, để vào đi vào. Bảo bảo, muốn cái kia búp bê, cho ba ba nói, ba ba cho các ngươi chào. Ba ba, ta muốn cái kia vịt Donald. Ba ba, ta muốn chuột Mickey. Đại bảo, nhị bảo, nói mình muốn con rối. Tốt, nhìn ba ba cho các ngươi chào, trước cho đại bảo chào vịt Donald, sau đó lại cho nhị bảo chào chuột Mickey. Ừm ân, ba ba cố lên. Bởi vì cái này máy câu búp bê rất cao cho nên Triệu Vũ ra cùng Dương Tử Di ôm lấy đại bảo, nhị bảo bọn họ, để bọn hắn có thể trông thấy máy câu búp bê bên trong những cái kia búp bê. Chào búp bê cũng cần rất nhiều kỹ xảo. Bước đầu tiên, quan sát thời cơ tuyển định máy câu búp bê, mỗi đài máy câu búp bê đều có. Định cường lực phát ra quy luật tại N cục yếu lực sau sẽ ra. Cục cường lực cái này liền cần nhiều hơn vây xem còn lại chào bạn thao tác. Bên trong ghi lại chưa bắt được cục đếm, chờ hắn nhiều cục chưa cầm ra búp bê hạ cơ không chơi lúc đón thêm đi lên chào, liền sẽ có rất lớn tỷ lệ bắt đến búp bê. Bước thứ hai, sàng chọn khóa chặt mục tiêu búp bê tới gần pha lê cùng khoảng cách quá xa búp bê không muốn chảo bởi vì móng vuốt. Giống như sẽ không đụng tới hoặc bắt không được, nằm ngang búp bê tương đối tốt chảo, dễ dàng tìm tới trọng tâm, mà dựng thẳng lên búp bê cơ bản có thể từ bỏ, rất khó chảo. Bước thứ ba, chuyển động móng vuốt nhanh chóng 360 độ chuyển động trò chơi cán kẹp xoay tròn đong đưa, góc độ sẽ phát sinh biến hóa, chờ kẹp đình chỉ lắc lư thời điểm, liền có thể bắt lấy. Bước thứ tư, cái nút kỹ xảo, chờ dây đếm đếm ngược kết thúc lúc, để móng vuốt tự nhiên hạ lạc, móng vuốt bắt đến búp bê về sau lại ấn vào nắm lên cái nút. Nắm lên búp bê tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Lần thứ nhất, Lâm Hiên cũng không thành công, các bảo bảo tuy nhiên nhìn đến ba ba không thành công, nhưng là cũng không có thương tâm, phản đến an ủi ba ba, để ba ba cố lên, bởi vì bọn hắn tin tưởng ba ba có thể bắt được. Nghe được các bảo bảo an ủi, Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Lần thứ hai, thành công bắt lấy vịt Donald con rối. Đại bảo, nhị bảo nhìn đến ba ba thành công bắt lấy, nhất thời kinh hô lên, khoa trương lấy ba ba hảo lợi hại. Bảo bối, đừng nóng vội, còn có còn lại một bước ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiên vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, tại vịt Donald con rối thành công rớt xuống về sau, Lâm Hiên cúi người, trực tiếp đem vịt Donald con rối đem ra, đưa cho đại bảo. Ba ba hảo lợi hại, cảm ơn ba ba. Đại bảo nhận được mình thích con rối, thập phần vui vẻ. Quảng cáo, ba ba, bảo bảo cũng muốn, nhìn đến ca ca đều có, nhị bảo cũng một mặt chờ mong lấy. Bảo bối, chờ một lát, ba ba lập tức cho ngươi kẹp. Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, bắt đầu tiếp tục kẹp lấy, rất nhanh cũng vì nhị bảo kẹp ra chuột Mickey con rối, đưa cho nhị bảo. Ba ba, hảo lợi hại ư, cảm ơn ba ba. Bảo bối, còn có 17-6 cái tiền xu, các ngươi muốn cái gì nói tiếp. Ba ba, cho mụ mụ, di di, ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, bọn họ cũng kẹp một cái đi. Đại bảo, nhị bảo, rất hiểu chuyện, biết người nhà đều đối tốt với bọn họ tự nhiên cũng bỏ được cùng người nhà chia sẻ. Bảo bối thật hiểu chuyện, tốt cái kia ba ba trước cho mụ mụ các nàng kẹp. Để Dương Tử Di chọn lựa một cái con rối, Lâm Hiên thành công kẹp lên. Rất nhanh, đều vì người một nhà, tất cả đều kẹp một cái con rối. Bảo bối, tiếp đó, còn lại mấy cái tiền xu các ngươi muốn cái gì, cho ba ba nói. Ba ba, chúng ta đều có, nhưng là ba ba còn không có đây. Cái kia ba ba lại kẹp một cái, ừm đây này, rất nhanh, 20 cái tiền xu toàn đều dùng hết. Đại bảo, nhị bảo hai cái trong tay, mỗi người ôm lấy một cái con rối, Lâm Hiên trong tay bọn họ cũng có một cái con rối. Bảo bối, vui vẻ sao? Vui vẻ, còn muốn tiếp tục đi dạo sao? Muốn, bảo bảo muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ đi dạo. Bên này đi dạo đến không sai biệt lắm, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, buổi chiều chúng ta lại đi địa phương khác dạo chơi, có được hay không? Tốt, đem con rối những cái kia thả trong xe, Lâm Hiên bọn họ đi trước ăn cơm, sau đó cùng một chỗ tiến về bến Thượng Hải. Bến Thượng Hải, bốn mùa rõ ràng, ôn hòa ẩm ướt, lượng mưa dồi dào, thời kỳ không có sương muối dày, thuộc á nhiệt đới gió mùa khí hậu. Bến Thượng Hải xuân thu hơi ngắn, đông hạ dài, cả năm 60. Trở lên lượng mưa tập trung ở tháng 5 đến tháng 9 mùa lũ. Bến Thượng Hải đoạn đường phố khuếch kiến trúc coi trọng cá tính, tạo thành liều dán tràng cảnh hiệu quả. Mới chủ nghĩa cổ điển mặt tường cùng có kiểu Anh, kiểu Ý, kiểu Pháp, kiểu Tây. Vân vân, ngoại trừ kiến trúc cùng mặt đường, đường phố khuếch còn cần còn lại trang trí yếu tố. Đèn đường, bảng hiệu, ngụy trang, thương hiệu, quảng cáo chờ thương nghiệp. Trang phục thậm chí còn có phản ứng thời thượng người đi đường phục sức tư thái đặc thù, những thứ này yếu tố cộng đồng hợp thành đường phố khuếch tràng cảnh. Bến Thượng Hải đoạn thụ phương Tây cảnh đường phố quy tắc ước thúc. Trang phục, đồng dạng tại dưới mái hiên cạnh cửa chỗ, lấy ra vách tường khoảng cách nhận hạn chế. Đèn đường mới nghệ thuật vận động thiết hoa trang sức làm chủ. Mà còn lại đoạn đường thì dùng nhiều kiểu Trung Quốc trang trí, hiệu buôn biểu ngữ có thể vượt đường phố, bảng hiệu ngụy trang cho phép xa chọn. Bến Thượng Hải kiến trúc du ngoạn địa phương rất nhiều, cũng không ít mỹ thực. Đi vào bến Thượng Hải cảm thụ được bờ biển thổi tới uy phong. Đại bảo, nhị bảo, nhìn lấy cái nhìn này nhìn không thấy bờ Đại Hải. Hoa, ba ba, mụ mụ các ngươi nhìn, là Đại Hải đâu? Bảo bối, đúng vậy, là Đại Hải ư, các ngươi thích không? Ưa thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, không thể đi trong biển chơi, chờ các bảo bảo lớn hơn chút nữa, năm khi 6 tuổi, Lâm Hiên bọn họ liền có thể mang các bảo bảo đi trong biển chơi đùa. Tuy nhiên không thể đi trong biển chơi, nhưng là có thể mang theo các bảo bảo thưởng thức bên này phong cảnh. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Hiên bọn họ mang theo các bảo bảo ở bên ngoài chơi. Đem mỗi cái danh lam thắng cảnh đều chơi toàn bộ. Ở bên ngoài chơi rất nhiều ngày, tiếp đó cũng là an ổn đợi trong nhà, dù sao khoảng cách khai giảng cũng sắp. Không biết bắt đầu từ khi nào, Dương Tử Di phát hiện mình gần nhất có chút thích ăn điểm ê ẩm đồ vật. Ngày này, Đường Du Mẫn nhìn lấy nữ nhi, cầm lấy một khoả cây mận ngay tại ăn, liền đi tới, ngồi tại bên người nàng, hòa ái dễ gần nói. Tử Di có phải hay không mang thai? Dương Tử Di ngay tại ăn cây mận, nghe được mẹ hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, không xác định nói ra. Mẹ, hẳn là không đi. Vậy sao ngươi mấy ngày nay, luôn có điểm muốn ăn ê ẩm đồ đâu? Trước kia mẹ hoài ngươi thời điểm, cũng là ưa thích ăn chút ê ẩm đồ vật, sau đó đi bệnh viện tra một cái, không nghĩ tới là thật mang thai, ngươi bộ dáng bây giờ thì cùng mẹ một dạng. Không thể nào, mang thai, không phải muốn nôn ngén sao? Ta hoài các bảo bảo thời điểm, thì nôn ngén, lần này cũng không có nha. Có phải thật vậy hay không mang thai, để Tiểu Hiên dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, nếu như là thật mang thai, vậy trong nhà liền sẽ thêm một cái bảo bảo, bình thường cái kia chú ý sự tình cũng muốn chú ý nhiều hơn. Đường Du Mẫn một mặt nghiêm túc nói, nếu như không có mang thai, vậy liền không cần thiết phải chú ý nào cái kia chú ý, nhưng là thật mang thai, vậy nhưng được thật tốt chú ý cái này. Mẹ ta cũng không rõ ràng, muốn không lại chờ nhìn. Nào có cái gì có thể chờ, ngươi nha đầu này, đều hai đứa bé mẹ còn như đứa bé con một dạng, không được hôm nay để Tiểu Hiên dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Ta đi cấp hắn nói. Nói xong, Đường Du Mẫn không khỏi giải thích đi tới Lâm Hiên bên kia đi. Tiểu Hiên, Lâm Hiên lúc này, đang dạy các bảo bảo học tập ghép vần, nhìn đến mẹ vợ tới, mỉm cười nói. Mẹ thế nào, Tiểu Hiên, người phát hiện không có, gần nhất từ Gia, thường xuyên thích ăn một số ê ẩm hoa quả, mẹ liền suy nghĩ đi, có phải hay không mang thai đưa đến, không phải sao, muốn cho ngươi mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, kiểm tra một chút. Mang thai, nghe được mẹ vợ kiểu nói này, Lâm Hiên cũng nhớ tới, từ khi tại Ma Đô bên này danh lam thắng cảnh chơi qua về sau, trở về cũng không lâu lắm, lão bà thì thích ăn một số cây mận những cái kia có chút chua hoa quả. Đối với nữ nhân mang thai điểm báo phương diện này, hắn cũng không có kinh nghiệm, đi qua mẹ vợ kiểu nói này, cũng xác thực rất có thể. Mẹ ta đã biết ta hiện tại thì mang Tử Di đi bệnh viện nhìn xem. Ừm, đi thôi, đi bệnh viện kiểm tra một chút. Được, bảo bối, hôm nay chúng ta đi học đến nơi đây, ba ba. Đợi lát nữa mang mụ mụ đi bệnh viện một chuyến. Đi bệnh viện, ba ba, mụ mụ ngã bệnh sao? Nghe vậy, đại bảo, nhị bảo, nhất thời lo lắng, bởi vì đi bệnh viện, đại đa số đều là bởi vì bị bệnh, mới có thể đi. Mụ mụ không có sinh bệnh à, chỉ là ba ba mang mụ mụ đi bệnh viện nhìn xem, đợi lát nữa liền trở lại, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ cha mẹ trở về, có được hay không? Tốt, ba ba, mau dẫn mụ mụ đi thôi, bảo bảo không nhớ mụ mụ sinh bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bảo, nhị bảo, còn nhớ rõ lần trước đi tả thức y quán, nhìn đến cái kia sinh bệnh người, thế nhưng là không có tả tỉ tỉ đâm tốt nhiều châm đâu, bọn họ cũng không muốn mụ mụ cũng dạng này. Tốt, cái kia ba ba trước mang mụ mụ đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Hiền ôn nhu cười một tiếng, đi vào Dương Tử Di bên người, lo lắng nói. Lão bà, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem, lão công ta lại không mang thai, đi bệnh viện làm gì nha? Mẹ mới vừa nói, ngươi hẳn là mang thai tốt nghe lão công chúng ta trước đi bệnh viện kiểm tra một chút nhìn đến cùng phải hay không mang thai. Tốt à, quảng cáo. Dương Tử Di đành phải gật đầu theo Lâm Hiên cùng ra ngoài. Cũng không lâu lắm, xe đi tới Ma Đô đệ nhất bệnh viện, Lâm Hiên mang theo Dương Tử Di tiến vào bệnh viện, làm thủ tục. Trong bệnh viện, Dương Tử Di ngay tại làm lấy toàn thân kiểm tra, Lâm Hiên ở một bên bồi tiếp nàng. Làm sau khi kiểm tra xong, giao cho y tá. Cũng không lâu lắm, y tá cầm lấy kiểm tra báo cáo, đi đến. Thầy thuốc kết quả kiểm tra đã ra tới, cho. Thầy thuốc kết quả kiểm tra báo cáo chăm chú nhìn, sau đó mỉm cười nói. Tiên sinh, phu nhân ngươi không có những vấn đề khác, chẳng những không có vấn đề, hơn nữa còn có một chuyện tốt. Tiên sinh, chúc mừng ngươi, thê tử của ngươi mang thai. Lời vừa nói ra, trong phòng lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Lâm Hiên mở to hai mắt nhìn lấy Dương Tử Di, đột nhiên khóe miệng hơi dương lên. Không nghĩ tới mẹ vợ nói là sự thật, lão bà thật mang thai. Ngươi xem một chút, mẹ nói không sai chứ, ngươi còn chưa tin mẹ. Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di bên người, câu một chút nàng mũi ngọc nho nhỏ ôn nhu nói. Dương Tử Di cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật mang thai, mà lại lần này mang thai triệu chứng cùng lần trước hoàn toàn không giống. Muốn đến nơi này, Dương Tử Di hướng Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía thầy thuốc nghi ngờ nói. Thầy thuốc, lần trước ta mang thai thời điểm, sẽ xuất hiện nôn nghén triệu chứng, vì sao lần này cũng không có? Phu nhân, kỳ thật mang thai, có rất nhiều triệu chứng, nôn nghén là phụ nữ có thai tự thân nguyên nhân, nói thí dụ như, bình thường dinh dưỡng không đầy đủ, nôn mửa là mang thai tiền kỳ một loại hiện tượng bình thường. Tựa ở thể nội kích thích tố mức độ biến hóa, đề nghị chúng ta cần phải nghỉ ngơi nhiều, không muốn khắc khổ nghiên cứu sinh hoạt quy luật cam đoan sung túc giấc ngủ. Tăng cường dinh dưỡng, ăn nhiều các loại thực vật, ăn nhiều dầu có vitamin mới mẻ hoa quả cùng rau xanh, để tránh phá hư chúng ta dinh dưỡng hấp thu kịp thời làm tốt có thai kiểm tra quan sát thai nhi sinh trưởng phát dục tình huống. Cũng không phải mỗi cái phụ nữ có thai mang thai thời điểm, đều sẽ nôn nghén. Thầy thuốc vì Lâm Hiên cùng Dương Tử Di giải thích nói. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di lập tức liền hiểu. Tiếp đó, Lâm Hiên tại thầy thuốc nơi này, hỏi thăm mang thai trong lúc đó, cần thiết phải chú ý sự tình gì. Thầy thuốc tự nhiên đem tự mình biết tất cả đều nói cho Lâm Hiên. Đợi hết thầy đều kiểm tra xong về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng chuẩn bị đi trở về, đem cái ngạc nhiên này, nói cho người trong nhà. Đến, lão bà chậm một chút, nơi này là bậc thang, đến, nhấc chân, chú ý an toàn. Lâm Hiên vịn Dương Tử Di, bây giờ lão bà trong bụng thế nhưng là còn có một cái bảo bảo, hắn cũng không muốn lão bà xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tử Di cứ như vậy bị Lâm Hiên đỡ lấy, xuống bậc thang, bất quá cũng bị hình dạng của hắn, làm đến giờ khóc giờ cười. Phốc phẩy, lão công ta lại không ít tiểu hài tử, cũng không phải bệnh nhân, ta có thể chính mình đi. Không được, ngươi bây giờ có bảo bảo. Lâm Hiên không nói hai lời, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Đi vào bãi đỗ xe, Lâm Hiên thận trọng đem Dương Tử Di nâng lên tay lái phụ, đợi nàng ngồi xuống về sau, giúp nàng thắt chặt dây an toàn, cái này mới đi đến được vị trí lái. Lão công, thế nào, ta vẫn có chút không tin, ta mang thai, ngươi nói, các bảo bảo nếu như biết rõ chính mình có một cái đệ đệ hoặc là muội muội, có thể hay không cao hứng nha. Làm sao lại thế, các bảo bảo nếu như biết rõ có một cái đệ đệ hoặc là muội muội, khẳng định sẽ rất cao hứng. Nhất là nhị bảo cái này, nàng cũng có thể làm tỉ tỉ. Cách chương.